Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1211 tất cả là bởi vì Lý Cận chưa bao giờ khiến bà ấy phải lo lắng về điều gì, để cho bà ấy nêm trải cảm giác làm mẹ tựu vèo một phát mà trưởng thành lớn lên coi như xong, vẫn là quanh năm ở trong quân khu, hơn nữa căn bản là mặt lạnh. Thiền Thiễn, con phải đến chơi thường xuyên nhé. Vâng, bác gái, Lâm Thiễn sợ hãi, nhưng dù vậy cô Vân cảm thấy trong lòng có một luồng hơi âm đang lan tràn về phía cơ thể. Sau khi đến nơi ở của Hạ Hàm Mạt nhìn chằm chằm vào Lâm Thiền, và nhìn thấy cô với một nụ cười nhẹ, thì biết Tang cô hẳn đã thu được rất nhiều về mặt tình cảm. Cáo này, có hạnh phúc không? Chịu không? Nổi, Lâm Thiền tóm gọn tất cả tình cảm của mình đối với Lý gia trong ba từ. Lý Cần là một người tốt, Hạ Hàm Mạt nghiêm túc nói với Lâm Thiền. Hãy trân trọng anh ấy, chưa kể, giữa hai người đã thực sự trải qua sóng gió, và nhất định sẽ rất hạnh phúc nếu kết hôn trong tương lai. Khi nhắc đến chữ kết hôn, Lâm Thiền chợt nghĩ đến Quyền Tử Dạ. Quyền Tử Dạ sắp kết hôn. Vào đêm muộn, khi Lâm Thiền tan sở, khi cô đi xuống lầu, nhìn thấy xe của Lý Cần, cô lập tức đến chào hỏi. Nghe mẹ nói, em rời khỏi nhà rồi, anh phỏng đoán em trực tiếp tới làm việc. Vâng, bác gái quá nhiệt tình. Lâm Thiền không chịu được mà nói, và lên xe với sự săn sóc của Lý Cần. Lý Cần không nói, nhưng trước tiên là hôn lên má Lâm Thiền. Lâm Thiền sững sờ một lúc, hiển nhiên không hiểu tại sao đột nhiên lại làm như vậy. Sao vậy? Không có gì, Lý Cận bí mật cong môi, lái xe đưa Lâm Thiền về nhà, nhưng khi anh lái xe đến nhà, Lâm Thiền đột nhiên nói với Lý Cận. Anh trai em sắp đính hôn, đến lúc đấy anh sẽ đi cùng em đến chứ? Vì đó là lễ đính hôn của anh trai em, đương nhiên là đi rồi. Lý Cần trả lời không chút do dự. Vậy là tốt rồi, Lý Cần biết hố sâu của Quyền gia. Như thế nào, làm sao anh có thể để Lâm Thiên một mình chịu đựng những khó khăn và chế giễu của Quyền gia được? Anh không chỉ muốn bảo vệ Lâm Thiền mà còn muốn Lâm Thiền trở thành tâm điểm của mọi người. Tất nhiên, Lâm Thiền không biết tất cả những điều này, cô ấy chỉ cần một người đi cùng mình, không để cho cô ấy lẻ loi trơ trọi, vậy là được rồi. Bởi vì trước đây là người trong làng giải trí, rất nhiều nghệ sĩ đương nhiên đến dự lễ đính hôn của Quyền Tử Dạ, trong đó có Mạc Đình cũng nhận được lời mời từ Quyền Tử Dạ, dù sao anh ta cũng là ông nữ nên không thể mất lịch sử. Tuy nhiên, Đường Ninh nhìn bữa tiệc này có chút toan tính. Quyền Tử Dạ theo đuổi Lâm Thiến nhiều năm như vậy nhưng đều vô ích, bây giờ anh ta lại trở mặt và muốn kết hôn với người khác. Cô luôn cảm thấy đại tiệc này sẽ không đơn giản như vậy. Quyền Tử Dạ đã chạy đi chạy lại giữa Lâm Thiên và mẹ Quyền trong suốt những năm qua, điều này cho thấy anh ta chắc chắn không phải là người sẵn sàng đầu hàng. Nhưng lần này, mẹ Quyền đã làm cho Quyền Tử Dạ mất đi tình yêu của đời mình, tin rằng Quyền Tử Dạ cũng sẽ không làm cho người mẹ hách dịch của anh ta cảm thấy tốt hơn. Lâm Thiền muốn đi, sau khi Mạc Tổng dỗ con trai ngủ, không nhịn được hỏi Đường Ninh, khi nhìn thấy Đường Ninh câm dây mời liền ngân người. Bây giờ Lý Cần đang là chỗ dựa của cô ấy sợ gì? Cho dù cô ấy không đi, Lý Cần cũng sẽ đưa cô ấy đến đó, cái này không cần nghĩ. Đường Ninh đáp, vậy Mạc Tông em cũng muốn đi, hiện tại còn môi em không có hứng thú muốn tham gia sao? Mạc Đình nhìn Đường Ninh bất lực, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.